Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1312, huyền hoàng biến đổi lớn. Thánh đạo thiên âm, Converter, Dark Hero tải hơn nửa năm này bên trong, huyền hoàng giới nhưng nói là gió nổi mây phun. Trước đó Hà Bất Ngữ thi thanh sam các loại trùng cáo Chi Vân Dương một chút tin tức bất quá không. Quan trọng, dù sao bọn hắn thân ở huyết hồn sơn chiến trường, tin tức khó tránh khỏi bế tắc, mà lại bọn hắn trong khoảng thời gian này cảm thấy hứng thú cũng chính là đành phải tương quan Vân. Dương còn có cửu tôn phủ tin tức tương quan, cũng liền đạt được cửu tôn phủ tình hình gần đây, còn có đệ cửu tôn phủ đột nhiên quật khởi sự tình. Còn lại Vân Vân, biết cực kỳ bé nhỏ. Uy tín lâu năm Thiên Vận Kỳ đang yên lặng xúc tích lực lượng, mà tân tiến môn phái lại là kiên quyết tiến thủ, thẳng tiến không lùi, huyền hoàng giới giang hồ, có thể nói là đột nhiên náo nhiệt, rất nhiều thượng phẩm môn phái đệ tử trẻ tuổi, lịch luyện, đoạt bảo, nhập rừng rậm, bên trên núi tuyết, bên dưới vực sâu, đi di tích, hiển thị rõ giang hồ nhiều tư thế nhiều màu. Mà tùy theo chỗ hết tài năng, hiện ra tới người mới, càng làm cho người không kịp nhìn, cho nên, có một hạng đặc thù lại không đặc thù, khuôn sáo cũ nhưng lại không khuôn sáo cũ sự vật, tùy theo sinh ra xếp hạng, bảng xếp hạng đơn, hơn nữa còn không phải dừng một hạng xếp hạng, cái gì, huyền hoàng nhân bảng, top 10, 20 vị trí đầu, trước 30. Huyền Hoàng Địa Bảng, Huyền Hoàng Thiên Bảng, Huyền Hoàng Hoàng Bảng, Huyền Hoàng Thập Đại Mỹ Nữ, Huyền Hoàng Thập Đại Tân Tú, Huyền Hoàng Thập Đại Danh Kiếm, Huyền Hoàng Thập Đại Đao Khách, Huyền Hoàng Thập Đại Sát Thủ, Huyền Hoàng Thập Đại, trở lên đủ loại, tự nhiên không thiếu có phía sau màn đầy tay trợ giúp, mà gió nổi mây phun điểm xuất phát. Ước chừng là từ Bắc Hoang Ma Cung bên kia bắt đầu. Sau đó dần dần lan đến gần Tây Thiên Thánh Cung. Lại sau đó, lại đang Đông Cực Thiên Cung bên này phát dương quang đại. Tóm lại bốn cảnh tất cả đều đọc lướt qua. Không có không đến. Đoạn này chuyện cũ nghe nói là Bắc Hoang Ma Cung bên kia. Xuất hiện một tốt giống như thần tiên vô cùng cao minh nhân vật. Chính là tân tấn thanh danh lên cao đệ cửu tôn phủ quân sư. Mà người này danh tự nhất là rất nghiêu xoa. Rõ ràng là gọi là Thiên Vấn. Tên Thiên Vấn, hào Thiên Vấn, trời có gì nghi, lại đến hỏi ta, bá khí không bá khí. Mà vị này Thiên Vấn, thật là không phải là chỉ là hạng người hư danh. Thật làm được không gì không biết không gì không hiểu. Đối với anh hùng thiên hạ tin tức nội tình chuyện cũ theo hầu, có thể nói là hạ bút thành văn thuộc như lòng bàn tay. Coi đây là nền tảng, ngoại trừ giang hồ xếp hạng bên ngoài, Thiên Vấn còn làm ra tới một cái huyền hoàng đỉnh phong chiến lược bảng. Ở trong đó trực chỉ huyền, hoàng giới đỉnh phong cấp mấy trận chiến lược bài vị, không những Đông Cực Thiên Cung cung chủ, Bắc Hoang Ma Cung cung chủ, Tây Thiên Thánh Cung cung chủ toàn bộ bao quát trong đó. Liên quan Tam Đại Cung bên trong rất nhiều sớm đã ẩn độn như vậy lâu ẩn tu cung phụng. Cũng tiến hành một cái xếp hạng, nhiều vô số, trước trước sau sau, đẩy 100 người đầu vị thứ. Còn nghe nói, đang nhìn qua phần bảng danh sách này đằng sau, Đông Cực Thiên Cung cung chủ cười cười. Luôn luôn một từ, mà mặt khác thánh quân đẳng cấp cường giả sau khi xem, cũng đều là yên tĩnh không nói, thoáng như ngầm thừa nhận, loại thái độ này, ít nhất là không có tại trên miệng phản đối cái bài danh này. Thậm chí là một loại ngầm thừa nhận, ngoại trừ có chút cao thủ đang kêu gào, vậy ai ai ai làm sao có thể so ra mà vượt vậy ai ai ai? Vì sao xếp hạng còn cao hơn hắn? Những động tĩnh này bên ngoài, tương quan người trong cuộc sửng sốt không có một cái nào phát ra tiếng. Kết quả này đương nhiên rung động toàn bộ thiên hạ, mà thiên vấn đến tiếp sau động tác còn không có kết thúc. Theo sát lấy liền vung ra một phần càng thêm rung động. Thậm chí đủ để khiến toàn bộ huyền hoàng giới cũng vì đó chấn nhiếp bảng danh sách huyền yêu bảng. Tấm này trên bảng hết thảy cũng chỉ đầy 10 cái danh tự. Nhưng mà cái này 10 cái danh tự lại là mỗi một cái đều đủ để chấn động thiên hạ, rung chuyển lòng người. Xếp hạng thứ nhất chính là vô địch thiên hạ, ngự thiên long đế, bảy yêu cúi đầu, thế này đệ nhất. Xếp hạng thứ hai, niết bàn thiên hỏa, phượng tộc chí tôn, phong vân tại trường, càn khôn trong lòng. Đây là cả thế gian công nhận hai đại mạnh nhất cường giả. Tất cả đều thuộc về yêu tộc, yêu hoàng long ngự thiên, còn có phượng hoàng, mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Thiên vấn tại xếp hạng đương thời đỉnh phong nhất thập đại cao thủ thời điểm, đem Long Hoàng Phượng Hoàng trực tiếp bá đi trước hai vị. Đây cũng quá dám viết đi, cũng không tránh khỏi quá trương hắn yêu chí khí, diệt phe mình nhuệ khí đi. Nhưng là, sự thật như là, đây vốn là huyền hoàng người có tài sớm đã xác nhận qua sự tình, cũng là không lấy là lên án. Kế tiếp thứ ba, rốt cục xếp tới nhân tộc cường giả, Thiên Kiếm Đan Thư, Đông Cực Chi Chủ. Giữa lúc đàm tiếu, Vân Long Phong Hổ chính là Đông Cực Thiên Cung Cung Chủ. Một phần này huyền yêu bảng xếp hạng khiến cho đến toàn bộ huyền hoàng giới tu giả đều là cảm thấy nặng nề. Cái kia cao cao tại Thượng Long Phượng hai tộc yêu hoàng, tựa như là hai tòa không thể dung chuyển đại sơn, để cho người ta kìm lòng không được liền nghĩ đến, nếu là thật sự khai chiến, hai vị này yêu hoàng muốn do ai đi ứng phó. Nhưng lo lắng về lo lắng, cái kia vẫn là lo xa, mà lại coi như thật có ngày ấy, cũng không tới phiên thuộc hạ xen vào. Là cho nên bình thường tu giả đàm luận nhiều nhất hay là còn lại bảng danh sách, thập đại kiếm khách, thập đại đao khách, nhân bảng, địa bảng, thiên bảng, hoàng bảng, những này nghe thấy đã cảm thấy cao đại thượng bài vị. Muốn nhập nhân bảng, không có thánh giả đẳng cấp tu vi căn bản là dùng hy vọng xa vời. Mà lại chúng tuyển tuổi đời này còn không thể vượt qua 100 tuổi thời hạn. Mà phàm là vượt qua ở độ tuổi này hạn chế, tư chất quá kém không có tiền đồ nhãn hiệu, có thể nói khó tránh khỏi. Dù là chiến đấu so trên bảng chiến lực cao hơn, chiến thắng, nhưng không có tư cách chính là không có tư cách, hết cách phân trần, hay là không thể nhập bảng. Đương nhiên chủ yếu hơn vẫn còn, tuyệt đại đa số qua 100 tuổi thánh giả tu giả, cùng tuổi trẻ thánh giả giao chiến, có thể chiếm thượng phong khả năng cực kỳ bé nhỏ, gần như không có, nỗ lực vì đó, bất quá tự rước lấy nhục, tự bộc nó xấu. Địa bảng, thánh vương trở lên, thiên bảng, thánh hoàng trở lên, hoàng bảng, thánh tôn trở lên, mà lại đến chính là đỉnh phong chiến lược bảng cùng huyền yêu bảng. Những bảng danh sách này, cơ bản có thể thể hiện ra huyền hoàng giới gần 100 năm bên trong thực lực tổng hợp. Thậm chí nhìn về nơi xa phát triển, bất quá chiến lược bảng mặc dù là người truy phùng, nhưng đạt được chú ý nhiều nhất, nhất là ai cũng thích, nhưng vẫn là thập đại mỹ nữ bảng đơn. Cũng không biết đệ cửu tôn phủ quân sư phải chăng có mang tư tâm, nhưng hắn bài xuất tới tấm bảng danh sách này, cũng không biết xuất từ tâm lý gì. Đệ cửu tôn phủ người không những trên bảng nổi danh, mà lại vị trí còn có chút gần phía trước. Thập đại mỹ nhân xếp hạng thứ nhất, khuynh quốc khuynh thành, hồng nhan tuyệt thế, càn khôn vận chuyển, linh tê minh tâm, đệ cửu tôn phủ trưởng môn nhân, kế linh tê. Thập đại mỹ nhân xếp hạng thứ hai, âm vang hoa hồng, cần quắc hồng nhan, ngàn vạn xinh đẹp, ta là thượng quan, đệ cửu tôn phủ trưởng môn, thượng quan linh tú. Thập đại mỹ nhân xếp hạng thứ ba, tây thiên có mỹ, thánh cung tốt nhất, trên trời phương dung, dưới mặt đất vô song, tây thiên thánh cung, liên phương phỉ. lại đằng sau mới là môn phái khác chứ danh giai lệ. Mà đối với cái này, toàn bộ huyền hoàng giới tràn đầy tiếng chất vấn âm, nhưng thiên vấn đối với cái này thái độ cường ngạnh dị thường. Biểu thị chính mình cứ như vậy đẩy, thích thế nào thì sao? Ân, thuận tiện xách đầy miệng, thập đại mỹ nhân bên trong, còn có mấy cái nha đầu phiến tử mỹ nữ, đầu một cái chính là cửu tôn phủ đời thứ hai thủ đồ. Vân Tú Tâm, mà lại tiểu nha đầu xếp hạng thình lình không thấp, danh liệt thứ bảy, mà ở dưới Vân Tú Tâm, còn có xếp hạng thứ tám Lâm Tiểu Nhu, cùng vừa tễ nhập thập đại trình dai dai. Cái bài danh này càng là gây nên vô số người bất mãn. Nhào nhào đậu đen rau muống thiên vấn gia hỏa này không phải là cái la lị khống đi. Vân Tú Tâm Lâm Tiểu Nhu trình dai dai tất cả đều là chưa đầy 28 chi linh tiểu nha đầu được. Chứ, dựa vào cái gì đưa thân thập đại, còn có cao như vậy khen ngợi băng cơ ngọc cốt, đám mây mờ mịt, phương dung tuyệt thế, linh lung tú tâm. Quỳnh Tú Tiên Tử, Vân Tú Tâm, U Lan Thâm Cốp, hương thơm mờ mịt, hiệp cốt mềm lòng, cũng nhu cũng cương, U Lan Tiên Tử, Lâm Tiểu Nhu, còn có cái kia trình dai dai, một môn phái ba cái trúng tuyển, không phải tấm màn đen là cái gì? Ngươi đi xem qua môn phái khác nữ đệ tử như thế nào sao? Ân, thiên vấn sắp xếp bảng có phải hay không tấm màn đen? Điểm ấy mỗi người một ý, bất quá cửu tôn phủ đệ tử đời hai, vào ở Bạch Dạ Hành lộ trường Mạn Hồ Tiểu Phàm các loại. Tất cả đều xông vào địa bảng, đệ tử khác bên trong cũng không ít tại nhân bảng lắc lư. Những này có thể tất cả đều là dựa vào chân thực chiến lược chơi lên đi. Ít có người đối với cái này chất vấn, cái đồ chơi này lại là không làm được giả. Ngoại trừ mỹ nữ bảng đơn, chiến lược bảng đơn, còn lại các loại bảng danh sách bên trong hàng tên người cũng tất cả tỏa sáng cửu tôn phủ vị thứ. Hai chủ tam thu kiếm khách Sử Vô Trần, tân tấn thập đại kiếm khách bảng bên trong xếp hạng thứ ba. Nghe nói vị này đại lão từ hai tháng trước sau khi xuất quan. Kiếm khí ngút trời, bài không ba ngàn dặm, một thân tu vi thẳng tắp tiêu thăng đến thánh tôn cấp độ. Một bước vạn dặm cũng không đủ hình dung nó tinh tiến. Đơn giản chính là muốn thượng thiên khoản tiền chắc chắn. Bây giờ, chính là danh xứng với thực cửu tôn phủ thứ nhất thủ hộ thần. Thập đại đao khách bên trong, lạc đại giang trên bảng nổi danh, mà thập đại tân tú bên trong, cửu tôn phủ đệ tử càng là có được 7 ghế. Cái này số định mức chiếm hữu suất coi như có chút cao. Đơn giản chính là chấn kinh người trong thiên hạ. Cái này hoành không mà ra cửu tôn phủ, còn có tiếp theo đến đệ cửu tôn phủ. Hai môn phái này đến cùng là thế nào một cái tình huống? Yên lặng lâu vậy, tựa như một đầm nước đọng giống như huyền hoàng giới giang hồ. Vì những này hoành không xuất thế bảng danh sách, trong lúc nhất thời mây gió rung chuyển, gợn sóng không thôi, các loại khiêu chiến như là mọc lên như nấm đồng dạng, nườm nượp mà tới, chiến thư bay đầy trời. Nếu là dùng một chữ để hình dung, đó chính là toàn bộ giang hồ trong lúc bất chợt sống đi qua. Ngay tại 4 tháng trước đó, cửu tôn phủ vị thứ 3 chủ lạc đại giang đệ tử Ngọc Thành hàng nhất người một kiếm giết tới Phượng Minh Môn. Điểm danh khiêu chiến Phượng Minh Môn thủ tịch đại đệ tử Tê Liệt. Trận này tuyệt không người xem trọng hắn khiêu chiến bên trong. Hết thảy cũng chỉ ra ba đao, đem Tê Liệt chém giết. Quả nhiên gọn gàng, đơn giản nhanh gọn, mà toàn bộ Phượng Minh Môn. Tại sau đó cũng không người như thế nào như chi gì. Duy dư thở dài một tiếng, Tê Liệt hiện tại kết quả. Nguyên bản là chính hắn gieo xuống ác nhân, đối với lạc đại giang đệ tử tới tìm thù chuyện này. Phượng Minh Môn sớm có chung nhận thức, tỏ ra là đã hiểu, đổi lại chính mình, cũng là muốn thay mình sư tôn xuất khí, ra mặt khiêu chiến, chỉ bất quá mặc cho ai cũng không nghĩ tới trận này khiêu chiến sẽ đến sớm như vậy. Kết thúc nhanh như vậy, Tề Liệt sẽ thua đến thảm như vậy. Nói đến hai môn phái giao tình không cạn, càng có quan hệ thông gia quan hệ. Nhưng đối với các loại không chết không thôi đại thù, cũng không người sẽ có bất luận cái gì xen vào. Mà Phượng Minh môn cao tầng, liền chuyện này cố ý sẽ chỉ chúng môn hạ một lần. Đoạn này thù hận chính là Tề Liệt cùng Lạc Đại Giang cùng nó môn hạ thù riêng. Tại Phượng Minh môn bản thân không liên quan. Đương nhiên, nếu là có tự nhận cùng Tề Liệt giao tình tốt, hoặc là Phượng Minh môn hậu bối có muốn là Tề Liệt báo thù, cũng có thể đi tìm Ngọc Thanh Hàng. Cửu Tôn Phủ cũng đồng dạng sẽ không can dự, không tổn hao gì hai phái giao tình. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, đầu này quy phạm chế định rất không nghiêm cẩn, nếu là bị người hữu tâm lợi dụng, vô cùng có khả năng diễn biến thành dẫn động vô tận báo thù chi chiến tai họa mầm rễ. Nhưng là tiếc nuối là, Phượng Minh môn từ trên xuống dưới, vô luận là phái môn cao tầng, hay là một đám tiểu bối đệ tử, liền hoàn toàn không có một người có triển vọng nó ra mặt dự định. Tề Liệt xưa nay làm người chính là tự cao tự đại, quen lấy Phượng Minh môn tương lai trưởng môn nhân tự cho mình là. Chỉ một điểm này liền đã cực không được hoan nghênh, lại thêm hắn xem Giang Lạc Lạc cho hắn độc chiếm sự tình, tức thì bị đám người chán ghét mà vứt bỏ. Toàn bộ Phượng Minh môn bên trong đều không có mấy cái thích hắn. Báo thù, báo mối thù gì, bị tình địch đồ đệ giết, nhiều cảm thấy khó xử a. Cửu Tôn Phủ tài nguyên tốt như vậy, ta còn muốn tìm cơ hội thay phiên đến Cửu Tôn Phủ đi tu luyện mấy ngày đâu. Cửu Tôn Phủ sư tỷ các sư muội từng cái hoa nhường nguyệt thẹn, phong thái yểu điệu, ta đều siêu ưa thích. Thân cận còn chưa kịp đâu, còn muốn kết thù, là Tề Liệt cái này lạn nhân đắc tội Cửu Tôn Phủ, coi chúng ta ngốc sao? Còn nữa, coi như trong trăm có một ngàn dặm chọn một, có như gậy một cái hai cái cảm thấy Cửu Tôn Phủ đệ tử ba đao chém giết Tề Liệt quá mức không nể mặt. Phượng Minh môn cũng muốn trước cân nhắc một chút chính mình có thể vì, có thể hay không tìm được lên hấn, báo được thù. Cần biết tại Vân Dương tiến về yêu giới trước đó, Cửu Tôn Phủ đệ tử cũng đã bắt đầu phái ra đệ tử ở bên ngoài hành tẩu lịch luyện. Cho đến ngày nay, có thể ở bên ngoài độc lập đi nhảy sông hồ gia tăng lịch luyện đệ tử, thình lình sẽ phải phá ngàn. Mà Cửu Tôn Phủ tám đại phong chủ còn có hai vị đại chấp sự, nguyên bản Thiên Tàn Thập Tú, tu vi tập thể đột nhiên tăng mạnh, thẳng tắp tiêu thăng, 10 người bên trong đã có 3 vị đột phá đến thánh tôn đẳng cấp. Cho dù là còn lại 7 người, cũng là đồng loạt thánh hoàng tứ phẩm đỉnh phong, không một hơi kém, dạng này thực lực tổng hợp, thình lình đã xa xa vượt qua trung phẩm thiên vận kỳ thủ tịch môn phái Phượng Minh môn. Hiện thực này để Bình Tung Nguyệt Cam Thiên Nhan các loại Phượng Minh môn cao tầng đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Các nàng tại lần trước thiên vận kỳ chi chiến bên trong chiến thắng bị Thiên Hạ Thương Minh đánh rớt thượng phẩm thiên vận kỳ vị trí cuối Ngọc Đỉnh phái, bây giờ lại cùng Cửu Tôn Phủ thiết lập quan hệ ngoại giao, đạt được một nhóm lớn đệ tử ưu tú, tự giác lần sau thiên vận kỳ chi chiến tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Vấn đỉnh thượng phẩm thiên vận kỳ tuyệt không si uổng. Thế nhưng là người ta Cửu Tôn Phủ, bất quá ngắn ngủi thời gian tích lũy, thực lực tổng hợp vậy mà tiêu thăng đến mức độ này, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cửu Tôn Phủ liền như là một cái quái vật khổng lồ, lấy một loại quả cầu tuyết phương thức nhanh chóng lớn mạnh, mà loại xu thế này không thể nào ức chế, vô năng ngăn chặn. Mà những này tiến độ vẫn chỉ là hiện tại lưu tại Cửu Tôn Phủ hiện hữu nhân thủ, hợp với mặt ngoài. Không nên quên, Cửu Tôn Phủ còn có một cái nội tình khó lường nhất, đồng thời cũng là thần bí nhất Cửu Tôn Phủ thủ tôn Vân Dương. mà vị này thủ tôn đại nhân đã có hơn nửa năm không hề lộ diện. Ở tại Dư Cửu Tôn phủ cao tầng sải bước thi triển hết thời điểm, tin tưởng hắn cũng sẽ không lười biếng. Bản thân thực lực tu vi sẽ chỉ tinh tiến đến tầng thứ cao hơn tất cả mọi người vẫn nhớ kỹ. Hắn vừa mới rời đi Cửu Tôn phủ thời điểm, Cửu Tôn phủ bởi vì hắn mà sinh ra thiên vận kỳ biến đổi lớn. Đây chính là chỉ có xuất hiện thánh tôn cường giả mới có thể xuất hiện dị tượng. Nói cách khác, vị này vân trưởng môn tại nửa năm trước cũng đã là thánh tôn tu vi. Mà bây giờ, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi là một chuyện, nhưng coi như không có bất cứ tin tức gì của hắn, cũng sẽ không có còn nhỏ dò xét vị này vân tôn đại nhân. Dù sao ai cũng không biết hiện tại tu vi hẳn là đến trình độ nào. Đương nhiên, đối với vị này Cửu Tôn phủ trưởng môn nhân, ngoại giới càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, mà Cửu Tôn phủ phương diện người thụ lại là 10 phần nhớ mong. Cứ như vậy đột ngột biến mất bóng dáng, ai cũng không biết đi nơi nào, mà trong đó nhớ mong tối thẳm, không ai qua được trông mòn con mắt Cửu Tôn phủ hậu bối đệ tử. Bạch Dạ Hành tại một lần khiêu chiến bên trong, bởi vì có người nói một câu, Cửu Tôn phủ ngược lại là rất thịnh vượng, chỉ tiếc trưởng môn nhân mất tích, có lẽ đã chết, Cửu Tôn phủ đem hãm rắn mất đầu chi cách, khó được lâu dài, mà cũng là bởi vì câu nói này Bạch Dạ Hành trùng thiên giận dữ. Liều lĩnh đại khai sát giới, đem nơi khởi nguồn điểm toàn bộ đỉnh núi đều giết đến cơ hồ đỏ lên. Cũng là bởi vì trận này, cũng làm cho rất nhiều người hữu tâm biết, những này Cửu Tôn phủ đệ tử, thực lực vẫn còn ẩn tàng, thậm chí là ẩn giấu đi không ít. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Vân Dương hay là không có chút nào tin tức, Cửu Tôn phủ bên này, cuối cùng không khỏi bắt đầu có ít người tâm hoảng sợ. Đến cùng là xảy ra đại sự gì? Tại sao lập tức liền mất tích lâu như vậy? Không thiếu nữ đệ tử thậm chí đều len lén khóc không ít về. Theo thời gian chuyển rời, Cửu Tôn phủ bầu không khí cũng càng ngày càng lộ ra kiềm chế. Trực tiếp nhất cho thấy lộ ra không ai qua được hành tẩu giang hồ thời điểm thẳng xuất thủ cường độ, so với lúc trước thật sự là dữ dằn quá nhiều quá nhiều. Ngay cả tính cách nhất là không màng danh lợi Lâm Tiểu Nhu. Vì người khác nói một câu Vân Dương không chừng đã chết. Thế mà cũng là đỏ hồng mắt đại khai sát giới. Loại kiềm chế này, một mực tại tiếp tục. Từ đầu đến cuối không được đến thư giãn. Càng ngày càng nghiêm trọng. Từ Vân Dương rời đi tháng thứ 3 bắt đầu. Một mực kéo dài hiện tại. Một ngày này, Huyền Hoàng giới chợt hiện tuyết lớn đầy trời. Tuyết lớn đầy trời vốn không phải là nhiều hiếm thấy sự tình. Chân chính hiếm thấy lại tại. Một ngày này tuyết lớn. Trận tuyết lớn này lại là toàn bộ Huyền Hoàng giới đều tại hạ. Mà ngay sau đó, tất cả mọi người lại phát hiện. Trận này tuyết thật so những năm qua bất luận cái gì một trận tuyết còn lớn hơn. Đều muốn mãnh liệt. Lần này liền kéo dài dòng dã một ngày một đêm, toàn bộ Huyền Hoàng giới, ngàn vạn dặm cương vực, tuyết lớn đầy đất, bao phủ trong làn áo bạc, núi múa ngân xà, nguyên trì sáp tượng, cũng chính là tại một ngày này, trong lúc bất chợt toàn bộ Huyền Hoàng giới, không phân địa vực địa giới tất cả đều vang vọng tiếng chuông. Tiếng chuông trôi dạt từ từ. Chợt nghe phía dưới tựa hồ cũng không cao như thế nào căng. Nhưng chính là thanh âm này, toàn bộ Huyền Hoàng giới tất cả mọi người, toàn bộ sinh linh toàn bộ đều nghe được. Tiếng chuông này, tựa hồ là từ chính mình nội tâm phát ra đồng dạng. Tràn đầy an bình tường hòa cảm giác. Đây là thánh đạo thiên âm, vô số có tư cách biết loại này tiếng chuông Huyền Hoàng giới lão gia hòa. Đều là sợ hãi mà kinh. Thánh đạo thiên âm tại Huyền Hoàng giới trong lịch sử hết thảy cũng chỉ xuất hiện qua 2 lần. Chỉ có là toàn bộ Huyền Hoàng giới làm ra cống hiến to lớn vĩ nhân, mới có thể đạt được thánh đạo thiên âm tuyên dương thiên hạ. Truyền thủ huyền hoàng, một lần, huyết hồn khẩu chẳng biết tại sao trong lúc bất chợt trên trời rơi xuống lôi đình. Đóng giữ miệng núi mấy vị huyền hoàng cao thủ tại chỗ thần hồn câu diệt. Miệng núi bỗng nhiên mở rộng chi giây lát, vô số yêu tộc nhân cơ hội chen chúc mà tiến, mà cái kia hiểm trở trước mắt, dưới chân núi chân giữ huyền hoàng đỉnh phong thánh quân, cũng chỉ đến lẻ loi một mình. Hắn không để ý sinh mệnh, đỉnh lấy thiên địa kiếp lôi hạo uy, không quan tâm thiêu đốt thần hồn của mình, đem hết khả năng chiến đấu 3 ngày 3 đêm, đem vô số yêu tộc đều cản trở tại huyết hồn khẩu lỗ hổng bên ngoài, một mực kiên trì tới viện quân đến mới ngã xuống. Mà theo nhân tộc viện quân đến, vị này thánh quân rốt cuộc duy trì không được, tức thời thân tử đạo tiêu, sinh cơ không còn. Vị này thánh quân kỳ thật đã sớm không kiên trì nổi, chỉ là dựa vào một hơi sinh sinh cứng chắc ở viện quân đến một khắc này. Hắn thậm chí chẳng hề nói một câu ra, liền hóa thành cho bụi tiêu tán, mà cái gọi là sinh dấu vết không còn, chỉ là hết thảy sinh tồn vết tích tất cả đều không còn. Cần chi thánh quân cường giả không những nhục thân gần như bất diệt, thần hồn càng là cường đại đến bình thường tu giả khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nếu không có như vậy, há có thể tùy tiện đoạt xá người khác? Mà chỉ cần là tu vi đạt đến thánh quân đẳng cấp tu giả, ngoại trừ nhục thân thần hồn bên ngoài, còn có một chút nguyên linh trường tồn bất diệt, cho dù lọt vào đối thủ càng mạnh mẽ hơn chôn vùi nhục thân, tiêu tán thần hồn, chỉ cần một chút nguyên linh vẫn còn tồn tại, vẫn có lần nữa tới qua cơ hội. Liền lấy trước đó hồ tộc đại trưởng lão đối hám phượng hoàng cái kia một lần mà nói, hồ tộc đại trưởng lão cố nhiên không phải là đối thủ của phượng hoàng, nếu không có hồ hoàng tương viện, tất nhiên vẫn lạc nó tay. Nhưng coi như thần hồn câu diệt, một chút nguyên linh chưa hẳn không còn, chính là lưu lại một chút sinh cơ. Lại như trước đó miêu thôn thôn ba nữ liên hợp hồ tộc hai vị trưởng lão đánh lén cái kia 12 long vệ, chính là kiêng kỵ không cách nào đem 12 long vệ triệt để diệt sát. Nhưng có miêu thôn thôn cùng hai vị trưởng lão đánh lén đắc thủ, vừa thấy mặt liền diệt 6 tên long vệ nhục thân, lại có miêu báo báo miêu cật cật tỉ muội liên kiếm, đem long vệ thần hồn chôn vùi đến cực hạn. Cuối cùng do Vân Dương kết thúc công việc, đây mới là coi là thật diệt 12 long vệ, cũng là sinh cơ không còn trình độ. Cho nên nói, muốn tại bình thường đối chiến trong quá trình, khiến cho đến một vị thánh quân cường giả đi đến sinh cơ không còn tình trạng, trừ phi là người trong cuộc kiên trì không chịu bước ra, nếu không cơ hồ là không thể nào. Nhân tộc vị kia chiến đến sinh dấu vết không còn thánh quân gọi là Chu Thần Lôi, ngày đó Tam Đại Thiên Cung đồng thời cho hắn phát ra thánh đạo thiên âm. Âm dương rốt cuộc thời khắc, huyền hoàng giới sáng sớm lôi nổ vang, hướng về toàn bộ nhân gian, truyền tụng anh hùng của hắn sự tích. Một lần khác thánh đạo thiên âm cố sự, huyền hoàng giới đột nhiên bị diệt thế ôn dịch. Vô số dân chúng trên thân xuất hiện quỷ dị đốm đen. Loại này đốm đen một khi xuất hiện, hoàn toàn không cách nào ngăn chặn, tiếp tục trên thân thể từ từ hư thối, mãi cho đến hư thối mà chết mới thôi. Trận này diệt thế ôn dịch lan truyền rất rộng, bao phủ khu vực, cơ hồ tác động đến hơn phân nửa huyền hoàng. Thẳng đến giải dược ra mắt trước đó, còn tại tiếp tục khuếch tán bên trong. Thậm chí, loại này ôn dịch ngay cả cao thâm người tu hành cũng vô năng chống cự. Tại trận kia ôn dịch bên trong, có vượt qua 100 đếm được thánh hoàng đẳng cấp trở lên cao thủ vẫn lạc. Lúc ấy tình huống sự khốc liệt, có thể thấy được lốm đốm. Hợp thời, một vị dược đạo cao thủ không tiếc lấy thân là đỉnh, nềm hết vạn độc, rốt cục tìm ra nhằm vào loại này ôn dịch đối chứng giải dược. Cũng là tại xác nhận giải dược lương phương cùng ngày, Thánh đạo thiên âm âm thanh truyền hoàn vũ, báo cho người trong thiên hạ giải thích như thế nào độc. Vị kia tên gọi Khổng Tể Thế Dược sư bản thân tu vi đồng dạng, bất quá tôn giả đẳng cấp, lại là vĩnh viễn nhận lấy người trong thiên hạ cung phụng kính ngưỡng. Khổng Tể Thế cũng bởi vậy trở thành huyền hoàng dược sư cộng đồng tôn kính tổ sư gia trở thành. Liên quan đến thánh đạo thiên âm chuyện cũ, chỉ có cái này hai lần. Ngay cả năm đó thánh tâm điện lôi đại trưởng lão tụ hợp tám đại cao thủ, hợp lực tiêu diệt diệt thế tai kiếp hồn yêu chi dịch, cũng không có thể được thánh đạo thiên âm một tán, thậm chí hoàn toàn không có phản ứng, xa xa không kịp. Nói chung chỉ có cứu thế công đức mới có thể dẫn động này vang. Mà lần này, thánh đạo thiên âm thế mà vang lên lần nữa. Đây là vì gì? Lại là vì sao người vang lên đâu? Tất cả mọi người là nín thở, lặng lặng chờ nghe tiếp. Thánh đạo thiên âm nếu vang lên, liền sẽ không đình chỉ, sẽ đem lần này vang động thiên âm từ đầu đến cuối nói rõ ràng. Một cái trầm thấp lại tường hòa thanh âm chậm rãi từ trong lòng mọi người vang lên. Cửu tôn phủ trưởng môn nhân Vân Dương không để ý tự thân an nguy, khẳng khái phó hiểm, độc thân tiến vào yêu tộc, truy tầm yêu tộc mưu đồ bí mật công kích huyền hoàng giới âm mưu, cũng cho cực lớn phá hư, càng chí đồ yêu tộc ngàn vạn chi chúng, lại bố cục yêu tộc nội loạn như ghét thế công tích, thật là nhân tộc mẫu mực làm gương mẫu, cố ý chiêu cáo thiên hạ. Thánh đạo thiên âm, cửu tôn phủ Vân Dương. Phía trên này đối với Vân Dương công tích, chỉ là một lời mà qua, cũng không có kỹ càng tự thuật, nhưng chỉ là trong đó một câu, chí đồ yêu tộc ngàn vạn chi chúng, cũng đã làm cho đến tất cả mọi người trở nên khiếp sợ không hiểu. Một đồ ngàn vạn chi chúng, tiết mục áp trào còn tại phía sau, ngoặc kép, vì biểu hiện rõ Vân trưởng môn công tích, Tam Đại Thiên Cung tổng cộng, phát động thánh lực cầu nguyện thương thiên, đem cửu tôn phủ đặc biệt đề thăng làm thượng phẩm thiên vận kỳ tông môn. Ngoặc kép, sắc phong Vân trưởng môn là huyền hoàng vân tôn, thiên hạ trung kính chi. Ba hợp một A dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.